Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1293, muốn truy nã tao liền truy nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào giống, một tiếng gào thét đầy tức giận truyền đến, một đám kỵ binh ma thú lao từ mặt bên đến, tất cả ma thú đều được trang bị giáp sắt, thiên quân vạn mã lao nhanh, bao vây về phía Diệp Bắc Minh, chuẩn bị dẫm anh thành thịt nát. Hai tay Diệp Bắc Minh cầm kiếm, quát lên một tiếng lớn. Đổ long kinh lôi chạm. Đồ long chạm, kinh lôi chạm, thương long kình, ầm ầm, huyết khí trên thân kiếm đoạn long lập tức bộc phát ra, chợt thấy một con rồng máu được sấm sét bao phủ xông ra, hùng hăng lao về phía tiểu đoàn ma thú, ầm, từng đám xương máu nổ tung, mấy ngàn binh sĩ tiểu đoàn ma thú bị một kiếm này xóa sổ, trên mặt đất xuất hiện một cái khe kinh khủng, máu tươi tràn vào trong đó hóa thành một dòng sông máu, này, trời, từ 9 và 10 chiến tướng đồng loạt hít hà. Toàn bộ chiến trường rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ, thời gian như thể cũng ngừng lại, sao lại như vậy, tiểu đoàn ma thú bị một kiếm xóa sạch, rất nhiều tướng sĩ gào giống, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, không có khả năng. Sát thần, cậu ta thật sự là sát thần, một vài binh sĩ đã sợ choáng váng, dù sĩ khí có cao đến mấy, tận mắt thấy cảnh tượng khủng bố như vậy cũng phải bị hù chết thẳng cẳng. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long trong tay, lao vào trong đám người. Tất cả đều xuống địa ngục đi, tất cả chúng mày đều đáng chết, giết chóc chỉ vừa mới bắt đầu, tử thần cũng vừa mới giáng lâm, giết, giết nó cho tao, cùng nhau ra tay. Đột nhiên, cách chương.